Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, phần 415, thời gian kỳ thật quá thật sự mau, đặc biệt là ở bọn họ không ngủ không nghỉ, giành giật từng giây săn thú biến dị động vật thời điểm. Cuối cùng người thắng nhưng thật ra có điểm ngoài ý muốn. Đường Minh không nghĩ tới chính mình sẽ thắng, bởi vì hắn từ lúc bắt đầu liền cảm thấy Đường Thiên Lam khả năng chính là đem tương đối cường đại một nửa người đều về đến chính mình bên kia đi. Hắn cũng không có nghĩ nhiều, thua liền thua, chỉ là hiện tại xem ra, người thua không phải hắn, mà là Đường Thiên Lam. Siêu Đường Thiên Lam khả năng cũng không nghĩ tới loại này khả năng tính. Kỳ thật thua thực oan uổng. Cũng chỉ kém 10 chỉ biến dị động vật mà thôi. Hơn nữa vẫn là kém thấp kém nhất biến dị động vật. Đường Minh khóe miệng một câu. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thiên Lam, người yên tâm đi, chờ trở về lúc sau ta khẳng định sẽ hảo hảo yêu thương ngươi, Đường Thiên Lam. Khụ khụ, có lẽ là bởi vì ngươi phía trước nói cái kia có thể cho thua trận xuất ngũ đáp ứng thắng cái kia. Đội ngũ một cái không quá phận yêu cầu. Làm cho bọn họ tới rất cao nhiệt tình, Đường Minh sờ sờ cằm. Có lẽ đi, nhưng là hiện tại không phải nói cái này thời điểm. Chúng ta chi gian đánh cuộc. Đường Thiên Lam, thời gian không sai biệt lắm. Chúng ta nên trở về thủ đô căn cứ. Đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi. Đường Minh, ta cảm thấy ta căn bản không mệt. Đều tới rồi chúng ta như vậy biến dị trình độ. Liền tính là liên tiếp nửa tháng không ngủ được đều sẽ không mệt. Trước tới thảo luận một chút hôm nay buổi tối muốn như thế nào vượt qua cái này tốt đẹp ban đêm lại. Nói, Đường Thiên Lam lại không nghĩ nói chuyện, mà là túm chảo hắn cánh tay, đem hắn kéo đi trở về thủ đô căn cứ, nhưng là liền tính đã trở lại cũng trốn không thoát Đường Minh truy vấn. Buổi tối muốn như thế nào quá? Đường Thiên Lam bị hỏi đến có điểm tức giận, làm ngươi ở mặt trên cả đêm thế nào? Đường Minh còn sẽ không rõ Đường Thiên Lam nói ở mặt trên cả đêm là có ý tứ gì. Trực giác có điểm nguy hiểm, hắn liền nhắm lại miệng không nói. Dù sao chính mình làm phía dưới kia một phương đã thói quen. Cũng không có thật tính toán thượng Đường Thiên Lam siêu phía trước cũng chính là cảm thấy hảo chơi. Cho nên hơi chút ra một chút mà thôi, nhưng không nghĩ tới thật sự muốn thế nào. Nhưng là Đường Thiên Lam tựa hồ không kinh đậu. Nếu nói như vậy, vậy quên đi đi, Đường Minh ngồi ở ghế trên không có nói nữa. Mà trở lại thủ đô căn cứ này đoàn đội người đều bắt đầu thảo luận muốn thua trận kia một phương làm. Điểm cái gì, cuối cùng yêu cầu cư nhiên là, xuyên nữ trang, Đường Minh nghe thấy cái này yêu cầu thời điểm hơi hơi một đốn. Cảm tình phía trước ở chỗ này nghe được cái kia xuyên nữ trang không phải hắn nghe lầm, mà là thật sự nghe được, thực không tồi a, thực không tồi, 250 cái thủ đô căn cứ đứng đầu sức chiến đấu nữ trang đại hội, Đường Minh gật gật đầu. Có thể là có thể, nhưng là cũng là vì bảo đảm các ngươi thể diện, chỉ có thể ở cái này sân huấn luyện mà chơi một chút, không thể đi đến bên ngoài đi. Đúng rồi nếu nói như vậy, đêm đó thượng dứt khoát tới một cái lửa trại yến hội đi, các ngươi nếu yêu cầu nhân gia xuyên nữ. Trang, như vậy các ngươi chính mình buổi tối mỗi người cần thiết muốn tìm một cái bạn nữ cùng nhau khiêu. Vũ, à, nguyên bản vui sướng khi người gặp họa hiện tại kêu thảm thiết liên tục. Nguyên bản ủ rũ cục đuôi muốn xuyên nữ trang hiện tại nhưng thật ra có điểm dễ chịu. Muốn bọn họ xuyên nữ trang. Vậy được rồi, chờ buổi tối ghê tởm chết các ngươi. Kết quả buổi tối thời điểm Đường Thiên Lam cùng Đường Minh liền thấy được thập phần cay đôi mắt đạt. Thành mạt, nữ trang các đại lão thật sự phi thường đại lão. Tiểu váy tiểu y phục gì đó đều xuyên phi thường bó sát người cái loại này, lại còn có người cố ý. Xuyên bikini xứng giày cao gót lại đây. Quá cay đôi mắt Đường Minh. Phỏng chừng là muốn trả thù một chút những cái đó làm cho bọn họ xuyên nữ trang người. Như vậy trang điểm theo chân bọn họ khiêu vũ. Phỏng chừng bọn họ đời này đều có bóng ma. Như vậy mang thù sao? Đường Thiên Lam khóe miệng vừa kéo. Muốn che lại Đường Minh đôi mắt. Này đó trường hợp không tốt lắm. vẫn là không cần xem tương đối hảo, nhưng Đường Minh lại xem mùi ngon. Đỉnh hảo ngoạn, Đường Minh, Thiên Lam, người muốn hay không cũng thử xem. Người nếu là mặc cho ta xem nói, đêm nay thượng ta khiến cho người muốn làm gì thì làm thế nào. Bị ăn mặc nữ trang Đường Thiên Lam ở trên giường, ân, giống như cũng rất kích thích. Không được không được, hắn khi nào trở nên như vậy não động mở rộng ra. Quả nhiên vẫn là bị phía dưới chơi đùa đám kia đại lão gia cấp ảnh hưởng tới rồi. Cái gì nữ trang, nếu là Đường Thiên Lam thật sự vì có thể thượng hắn mà xuyên nói. Kia hắn liền thật sự muốn chấn kinh rồi, nhưng là trên thực tế. Ở đối mặt Đường Minh một người thời điểm, da mặt dày đến không được Đường Thiên Lam kỳ thật cái gì yêu cầu đều có thể đáp ứng. Hắn tiến đến Đường Minh bên tai, nhẹ nhàng mà nói, kia kế tiếp hai ngày ngươi đều phải nghe ta an bài. Đường Minh trong mắt chuyển qua đi nhìn hắn. Ngươi thật sự tính toán mặc không? Đường Thiên Lam, ngươi liền nói được chưa đi, Đường Minh khóe miệng vừa kéo. Đương nhiên có thể, chỉ cần ngươi vẫn luôn ăn mặc nữ trang, Đường Thiên Lam. Ta xuyên bao lâu ngươi khiến cho ta muốn làm gì thì làm bao lâu sao? Đường Minh lắc đầu, hắn nhưng không nghĩ bước vào Đường Thiên Lam bẫy dập, đương nhiên không có khả năng, nhiều lắm hai ngày hai đêm đều ở trên giường nói. Hắn cũng không đến mức tinh tẫn nhân vong, đến lúc đó nói không chừng còn có sức lực phản kháng một chút. Thoát đi Đường Thiên Lam ma chảo, hơn nữa cũng không biết có phải hay không Đường Minh ảo giác. Ở hắn nói xong câu nói kia thời điểm, Đường Thiên Lam nhìn qua giống như có điểm tiếc nuối bộ dáng. Hảo sao, có cái gì hảo tiếc nuối sao? Chẳng lẽ xuyên nữ trang thật sự còn có thể nghiện không thành? Đường Minh hít sâu một hơi, người ra mặt, Đường Thiên Lam tiếp được đi nói, ở ngươi trước mặt không cần thứ này, Đường Minh liền biết hắn không thể cùng Đường Thiên Lam chính. Thức nói mấy thứ này, hảo, ngươi trước lên, hắn đi đến phía trước, đại gia hôm nay buổi tối tận tình chơi đi, chờ thời gian không sai biệt lắm liền chính mình giải tán trở về nghỉ ngơi. Hai chúng ta liền đi trước, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam ở chỗ này nói. Bọn họ ngược lại chơi không khai. Hai người bọn họ đi rồi lúc sau thời gian mới là bọn họ chân chính cuồng hoan thời gian. Khi bọn hắn đi không bóng dáng lúc sau ở chỗ này người liền bắt đầu hỗn chiến, không sai là chân. Chính hỗn chiến, những cái đó ăn mặc bình thường quần áo người bị ăn mặc căng chặt nữ trang người truy đến mãn nơi. Sân chạy. Thường thường còn sẽ phát ra thấm người tiếng cười, tới a tiểu mỹ nhân, tiểu bảo bối, lại đây bồi lão nương khiêu vũ. Ngoạ tào, đừng tới đây, người đừng tới đây, đừng túm ta quần áo, đừng xé ta quần áo. A cuối cùng theo sau trên người ăn mặc bình thường quần áo người đều bị xé đến chỉ còn lại có một. Cái tiểu nội nội, ở trong gió đêm run bần bật. Hiện tại hào, ai cũng không thể so ai lợi hại, mà cùng lúc đó. Về tới biệt thự Đường Thiên Lam liền tưởng cùng Đường Minh trực tiếp liền ở phòng khách điên. Nhưng là Đường Thiên Lam còn không có đến lui, Đường Minh. Không được, nói tốt là nữ trang, người như vậy không tính. Đường Thiên Lam hiện tại trên người trừ bỏ một cái đại khái liền mông đều không lấn át được hồng. Nhà tiểu váy ngắn ở ngoài còn xuyên quần. Còn có áo sơ mi, mà cũng chính là như vậy. Hắn ý đồ muốn lừa dối quá quan, Đường Thiên Lam. Đây cũng là nữ trang. Người cần thiết muốn thừa nhận, Đường Minh. Không được, muốn xuyên nói nhất định phải muốn xuyên chọn bộ. Người như vậy không tính. Ta không thừa nhận, dù sao được chưa ta định đoạt. Đường Thiên Lam khóe miệng vừa kéo. Nhưng là trong nhà chỉ có cái này. Hiện tại chắp vá một chút đi. Chờ lúc sau mua được thành bộ tới ta lại xuyên khô người xem mơ siêu, Đường Minh lại thập phần kiên. Định lắc đầu, không được, tuyệt đối không được, nói là nữ trang liền nhất định phải là nữ trang. Không thể phân biệt, hiện tại muốn Đường Thiên Lam đi ra ngoài mua nói. Khẳng định là không có khả năng. Cuối cùng hắn không biết từ nơi nào tìm ra một tảng lớn vải dệt. Hơn nữa vẫn là cái loại này phấn nộn tiểu toái hoa loại hình. Chính mình xé rách lại hơi chút phùng một chút, cuối cùng cởi ra áo sơ mi tròng lên trên người, xem Đường Minh tầm mắt dừng ở hắn quần thượng. Đường Thiên Lam khẽ cắn môi, trực tiếp đem quần cởi ra ném ở một bên, Nghiệp tuy nói thật sự là có điểm cay đôi mắt. Nhưng Đường Minh vẫn là nhịn không được cười ra tiếng, cho Đường Thiên Lam nhưng thừa chi cơ, bắt được hắn ở phòng khách làm vận động, bởi vì Đường Thiên Lam này quỷ dị trang điểm, thế cho nên Đường Minh ở vận động trong lúc mấy lần bị bắt cười chàng. Làm Đường Thiên Lam thập phần xấu hổ, cuối cùng Đường Thiên Lam cầm làm quần áo dùng dư lại mảnh vải che lại Đường Minh đôi mắt. Cái này hảo, Đường Minh liên tiếp, không biết bao nhiêu thời gian cũng chưa có thể nghỉ ngơi vượt qua một giờ thời gian. Mãi cho đến Đường Minh ngủ lúc sau lại là ngủ đến tự nhiên tỉnh. Thấy được ngoài cửa sổ dương quang mới biết được, hắn bị Đường Thiên Lam buông tha, nhìn thời gian. Đã là ngày thứ ba buổi chiều, Đường Thiên Lam cũng thật rất có kính a. Đường Minh xoa xoa chính mình đến bây giờ còn ở đau nhức eo. Lúc này đây là quá điên cuồng một chút, bất quá Đường Thiên Lam cũng quá không cấm đầu. Cứ như vậy bị hắn cấp chơi xoay quanh, mở cửa. Đường Thiên Lam đi vào tới ngồi ở mép giường. Tỉnh, xuống dưới ăn một chút gì đi. Đường Minh mở một con mắt nhìn hắn. Như thế nào không có mang lên. Người trước kia đều là bắt được ta trước mặt, làm ta ăn, nhưng là vừa dứt lời. Đường Minh đã nghe tới rồi một cổ rất quen thuộc mùi hương. Tức khắc từ trên giường ngồi dậy, cũng mặc kệ chính mình trên người dấu vết gì đó, phủ thêm một kiện áo tắm dài cột chắc đai lưng đi ra ngoài. Đường Thiên Lam giữ chặt hắn cánh tay, lấy khóa một đôi dép lê, mặc tốt, Đường Minh mặc tốt dép lê, người thật ma kỷ, nhanh lên đi xuống ăn cơm đi, ta đã đói bụng. Hắn đến phía dưới thời điểm quả nhiên liền thấy được quen thuộc một nồi to ngốc mao, hồ canh thịt. Phi thường hương, thực tươi ngon bộ dáng, người nấu thời điểm ta đều không có hỏi quỷ dị hương vị. Là bay tới bên ngoài đi sao? Đường Thiên Lam, ân, hơn nữa không những như thế. Ở tới rồi một giờ thời điểm, hắn lập tức đem duy nhất một phiến thông gió cửa sổ cấp đóng lại. Theo sau thịt hương vị liền tràn ngập tới rồi toàn bộ biệt thự, nhưng là Đường Minh bởi vì ngủ đến. Quá chậm hơn nữa phòng môn vẫn luôn là đóng lại, cho nên đến bây giờ mới biết được có cái này có thể ăn no nê. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hai người oa ở trên sofa, Đường Minh ở cùng Lưu Vĩ An gọi điện thoại, một bên gọi điện thoại một bên xem xét mấy ngày nay Đường Thành Tuấn bên kia tình huống. Lưu Vĩ An, đa tạ các ngươi hai vị, bọn họ hiện tại giống như là thoát thai hoán cốt giống nhau. Đường Minh, không có việc gì, dù sao là các ngươi ủy thác lại đây, chúng ta cũng thu được thù lao. Đúng rồi, này đống biệt thự liền tặng cho chúng ta đi, chúng ta về sau lại đến thủ đô căn cứ là có thể tới nơi này trụ hạ. Lưu Vĩ An, cái này vấn đề nhỏ, về sau phòng ở chính là các ngươi. Đường Minh, đa tạ. Lưu Vĩ An, đúng rồi, về sau nếu là còn có cơ hội nói, có thể hay không lại thỉnh các ngươi lại đây? Rốt cuộc này nhóm người xác thật là thoát thai hoán cốt. Nhưng, thủ đô căn cứ có thể ngăn chặn bọn họ người vẫn là không có. Chi đội ngũ này tạm thời chỉ có thể giao cho chính bọn họ bên trong quản lý. Cho nên làm cho bọn họ chính mình tuyển ra một người đương đội trưởng, còn có phó đội trưởng. Tất cả đều là chính bọn họ tuyển, nhưng thời gian dài, rất nhiều chỗ hỏng vẫn là sẽ dần dần mà biểu hiện ra tới. Đường Minh, người băn khoăn ta biết, về sau có vấn đề có thể cho chúng ta gọi điện thoại, có thời gian nhất định lại đây. Lưu Vĩ An được đến hắn bảo đảm, lúc này mới an tâm không ít. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Hết chương.